Đấu phá thương khung, chương 276, Huân Nhi, gocchuyenaudio.com. Nhìn Tiêu Viêm đang lâm vào trầm tư, bàn tay chậm rãi gõ nhịp trên mặt bàn. Nhã Phi cũng thoáng có chút khẩn trương, Nạp Lan lão gia tử là người đứng đầu Nạp Lan gia tộc. Tại mấy năm nay khi hắn nắm quyền thì quan hệ với Thước Đặc gia tộc có chút tốt đẹp. Một khi lão chết đi sợ rằng sự hợp tác với Thước Đặc gia tộc sẽ lâm vào ngưng trệ. Loại tổn thất này chắc chắn là không nhỏ. Đương nhiên, Nhã Phi tự nhiên không có khả năng mong đợi năng lực Tiêu Viêm có thể khu trục độc tố trong cơ thể Nạp Lan lão gia tử. Tuy nói hôm nay trải qua lịch lãm Tiêu Viêm đã khác xưa. Nhưng dị hỏa hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Nhã Phi không cho rằng Tiêu Viêm có thể nắm trong tay. Hắn như thế để xem phản ứng của Tiêu Viêm, hoặc là muốn ngầm mời vị thần bí sư phụ kia của Tiêu Viêm ra tay. Đã kiến thức qua người kia lúc trước tại Ô Thản Thành hiển lộ ra một chút khủng bố thực lực. Nhã Phi càng cảm giác được người kia thần bí và sâu không lường được. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn bằng lòng ra tay giúp đỡ, Nạp Lan lão gia tử tuy còn chút hơi tàn, nói không chừng có thể cứu trở về. Mặc dù ta chưa từng thử qua, nhưng theo biện pháp kia của Cổ Hà, ta nghĩ hẳn là sự tình rất nguy hiểm. Đưa dị hỏa tiến vào cơ thể người khác, chỉ cần dược sư khiển lửa có chút sát ý hay sơ sẩy có lẽ Nạp Lan lão gia kia chỉ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Như vậy, ngươi còn đề nghị ta đi thử. Phải biết rằng ta cũng không nắm chắc với tình huống giữa chính mình với Nạp Lan Yên Nhiên. Còn có thể kiềm chế được tâm tình của mình. Tiêu Viêm rốt cuộc chậm rãi nói. Nhã Phi cười khổ gật đầu. Nói, đây đích thật là việc nguy hiểm. Bất quá Nạp Lan gia tộc cũng không có biện pháp. Nạp Lan lão gia tử có lẽ không xong rồi. Ngươi là muốn đi thử xem. Dừng lại trên người Tiêu Viêm. Con mắt Nhã Phi thoáng vui mừng. Chỉ cần Tiêu Viêm đáp ứng, như vậy vị thần bí lão sư kia cho dù không ra mặt chữa trị chỉ ít cũng sẽ âm thầm chỉ điểm cho đồ đệ. Việc chữa khỏi cho Nạp Lan lão gia tử cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Ta cần phải có nhánh thất huyễn thanh linh tiên kia. Tiêu Viêm chép miệng, một lát sau khẽ cau mày nhẹ giọng nói. Chẳng qua, ngươi ở đây có cái đạo cụ nào có thể thay đổi dung mạo? Ngươi biết ta cùng với Nạp Lan gia tộc có chút không ổn. Nếu để cho bọn họ nhận ra thân phận, chỉ sợ là không có khả năng cho ta làm cái việc cực kỳ nguy hiểm như khu độc với Nạp Lan lão gia tử. Ai, thật sự là phiền toái. Nhìn Tiêu Viêm cau mày có vẻ không thể kiên nhẫn. Nhã Phi suy nghĩ rất nhanh. Sau đó gật gật đầu. Cười nói, đặc thù đạo cụ thay đổi dung mạo tuy hiếm thấy nhưng trường đấu giá chúng ta còn có tồn trữ một cái. Nói xong, phất phất tay với thị nữ. Nói nhỏ mấy câu vào tai, nghe được Nhã Phi phân phó, thị nữ cung kính gật đầu cấp tốc đẩy cửa đi ra ngoài. Sau vài phút tay cầm một cái hộp gỗ tinh xảo vội vàng tiến đến. Nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn, tiếp nhận hộp gỗ, Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, nhất thời lộ ra bên trong đồ vật tựa như da mặt người. Trong thoáng vài phần kỳ dị, ngón tay Tiêu Viêm cẩn thận cầm nó đặt nhẹ lên lòng bàn tay. Một mảnh lạnh cóng, bạc như cánh ve, như là không có, đây là một loại dùng băng tằm ti của băng sơn tuyết tằm chế thành. Trải qua cao cấp tượng nhân cẩn thận điêu khắc tạo hình. Tấm da mặt này đã được ướm tác theo bộ mặt người. Chỉ cần bao trùm lên mặt là có thể che giấu dung mạo trước kia. Nhã Phi mỉm cười nói tiếp, cái da mặt băng tằm này, ở phòng đấu giá Thước Đặc chúng ta là hàng cao cấp. Nếu đem đấu giá tuyệt đối giá không dưới 30 vạn. Lần này, miễn phí tặng cho ngươi. Ngươi cũng đừng vội vàng cự tuyệt. Nếu ngươi có thể chữa cho tốt cho Nạp Lan lão gia tử. Thước Đặc phòng đấu giá chúng ta cũng đạt được chỗ tốt. Hơn xa so với 30 vạn. Coi như là chúng ta ngầm đầu tư vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút. Rồi gật gật đầu không có miệng cự tuyệt. Ngẩng đầu lên, bàn tay mở ra da mặt băng tằm, sau đó nhẹ nhàng áp dán lên trên mặt, ngay tức khắc một cổ cảm giác lạnh lẽo chậm rãi chạy từ trên mặt truyền vào cơ thể. Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm giác được chính mình ngũ quan lúc này có chút nhích động. đứng ở một bên, Nhã Phi nhìn khuôn mặt kia dần trở nên bình thường. Hé miệng cười khẽ lấy ra một gương thủy tinh đặt trước mặt Tiêu Viêm. Cười nói, hiệu quả cũng không tệ lắm chứ. Mở mắt ra, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt trong gương cùng trước kia gần như là hai người khác hẳn. Khẽ sửng sốt mang theo vài phần kỳ dị. Vừa lòng gật đầu, khi nói cường giả có thể cảm nhận được khí tức đối phương. Chẳng qua ngươi rất ít tiếp xúc với người Nạp Lan gia tộc. Năm đó Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng từ biệt. 3 năm sau hẳn cũng không thể nhận ra khí tức của ngươi cho nên. Có ra mặt băng tầm này chỉ cần không bị đối phương cẩn thận dò xét. Chắc chắn khó mà phát hiện ngươi ngụy trang. Nhã Phi cười cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tiêu Viêm gật gật đầu. Bàn tay chậm chậm sờ sờ lớp da băng tầm trên khuôn mặt. Sau một lúc lâu, miễn cưỡng nói, ta thử đến xem sao đã. Nếu có thể đem độc tố khu trừ thì thuận tiện. Nhưng ta cũng nói rồi. Đây là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Nếu có thời điểm nào đó, ta tâm tình không thuận. Bàn tay run lên đem lão gia hỏa kia đốt thành cho tàn. Ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm gì à, nghe được câu cuối cùng. Nhã Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ta giúp ngươi viết một phong thơ tiến cử. Có nó, khi ngươi tới Nạp Lan gia tộc cũng giảm bớt vài phần thẩm tra gay gắt. Ân, phiền toái, Tiêu Viêm cười gật gật đầu. Xoay người lại mặt bàn, rút ra một trang giấy tinh xảo. Bàn tay Nhã Phi cầm ngọn bút, thân thể mềm mại khom người ép chặt thành đường cong mê người. Mặt cười chăm chú tà tà viết lên trang giấy. Sau một lúc lâu, thoải mái thở ra một hơi. Cầm phong thư tiến cử đưa cho Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm đệ đệ, đừng để cho tỷ tỷ mất mặt nha. Đây là lần đầu tiên ta tiến cử người đó. Cứ hy vọng đi. Tiêu Viêm ậm ừ cười cười tiếp nhận phong thư. Đáp lời Nhã Phi, phiền toái ngươi rồi, kế tiếp sự tình giao cho ta đi. Ân, phòng đấu giá nhiều người nhiều mắt. Vì giữ thân phận bí mật cho ngươi ta không tiễn ngươi đi ra. Nếu cần hỗ trợ cái gì, cứ đến thước đặc phòng đấu giá tìm ta, ta sẽ hỗ trợ toàn lực. Nhã Phi mỉm cười nói, cười cười gật đầu, Tiêu Viêm không chần chừ, vừa giơ giơ tay chào vừa quay người bước ra ngoài cửa. Tiểu nữ hoa tử, nếu tên phế tài thước đặc nhĩ đằng Sơn hỏi đến ta, người nói chờ ta có thời gian sẽ đi gặp hắn. Khỏi phải khiến hắn như người điên tìm tông tích ta khắp nơi. Uể oải đứng dậy, Hải Ba Đông liếc mắt qua Nhã Phi nhàn nhạt nói. Vâng, lão tiên sinh, nghe vậy, Nhã Phi sửng sốt, chợt cười khổ gật đầu. Không biết đối phương cùng đại trưởng lão đến tột cùng có quan hệ gì. Nàng cũng chỉ có thể nhận lời mà thôi. Nhìn hai bóng dáng biến mất sau cửa, Nhã Phi trầm ngâm một chút, sau đó tại cánh cửa khác đi ra ngoài. Một gã đấu hoàng xuất hiện tại đặc thước phòng đấu giá. Loại này đại sự, phải báo cáo lại cho nội bộ gia tộc. Đương nhiên, trong bản báo cáo tên Lôi Âu gia tôn tự nhiên là không thể thiếu. Phải yêu cầu trách cứ một phen. Tại cửa thước đặc phòng đấu giá, Tiêu Viêm đứng ở ngã tư đường nhìn dòng người đi qua đi lại chậm rãi thở ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn vị trí trung tâm thành. Nơi đây là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc. Chủ địa của Nạp Lan gia tộc, đi thôi hai tay thu vào trong tay áo. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sắc mặt bình tĩnh hướng tới tòa nhà gia tộc khổng lồ trước kia có thể là nhà hắn. Chậm rãi bước vào, tọa lạc tại Gia Mã Đế Quốc cùng phụ cận biên cảnh hai đại đế quốc. Học viện thanh danh chấn động từ xưa, lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi này. Tản ra tăng thương cùng phong cách cổ xưa, vì vẻ bề ngoài học viện không đến nỗi chấn nhiếp kẻ khác kinh sợ. Nhưng thanh danh cùng với thực lực hùng hậu của nó, cho dù là tam đại đế quốc kia cũng phải nhượng 3 phần. Không dám có chút bất kính, trong học viện từ xưa đến nay hội tụ đệ tử từ 4 phương 8 hướng. Những người này tại gia tộc được cho là thiên phú, người thường trong miệng gọi là thiên tài. Nhưng thiên tài, ở trong cái nơi chứa chấp thiên tài, cho nên ở gia tộc có thể ngạo thị thiên phú, đến nơi may ra miễn cưỡng đủ tư cách mà thôi. Tại thời gian nhận tân sinh, trong lễ nhập học, vị lão nhân nhìn qua có vẻ mệt mỏi ngái ngủ giống như lão nhân sắp tiến vào quan tài kia.